Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41. Bán bạn cầu vinh, muốn cứu gương, đầu tiên muốn trở thành cao cấp người chơi mới có thể chạm vào hệ thống càng sâu chân tướng. Nhưng nhớ lấy, không thể nóng vội. Nóng vội liền dễ dàng bị hệ thống sở khống chế, làm từng bước tương đối hảo. Cũng không cần phải đi chủ động săn giết người chơi. Trận doanh đối lập hoặc là tự bảo vệ mình dưới tình huống có thể ra tay. Nhưng chỉ vì 1.000 tích phân ra tay không phải Hình Diệp phong cách. Điểm mấu chốt vẫn là muốn thủ. Hắn sẽ không đi là mơ siêu trọng điểm vẫn là đề cao thực lực của chính mình. Cùng gương liêu mệt mỏi sau. Hình Diệp dựa giường tiểu ngủ một lát, ước 1 giờ sau, hắn mở to mắt, nhảy ra giấy bút, ngồi ở án thư luyện tập họa mã QR. Luyện tập chính là dương cầm, an hồn khúc cùng với ở quan lĩnh trong tay nhìn đến tam chương mã QR. Trước mắt bọn họ có thể sử dụng chỉ có này đó. Hình Diệp khoe khoang rằng chính mình có thể 30 giây họa ra một chương mã QR đều không phải là khoa. Chương là thành lập đang không ngừng luyện tập cơ sở thượng. Hơn nữa là mỗi một chương mã QR đều phải trải qua vô số lần luyện tập mới có thể đạt tới loại này. Tốc độ này cũng là có khi hiệu tính. Nhiều nhất 3 ngày, vượt qua 3 ngày liền rất dễ dàng quên đi. Hơn nữa sẽ lẫn lộn. Thì thật hiện tại Hình Diệp có thể nhớ kỹ mã QR chỉ có an hồn khúc. Rốt cuộc nay đêm qua hắn vẫn luôn ở họa. Còn lại mã QR đã có chút mơ hồ, bất quá hắn đã sớm ở ký ức biến mất trước họa ra tới. Có thể đối chiếu luyện tập, đại khái vẽ 2 cái giờ. Hình Diệp thu được đến từ Tào Thiến tin tức. Tào Thiến, ta tiêu tiền mướn người nhìn chằm chằm Bạch Nhứ cùng Địch Huống mấy người. Phát hiện nàng cùng Địch Huống có tiếp xúc, cũng ở sân vận động gặp mặt. Nàng quả nhiên không có như Hình Diệp theo như lời thành thành thật thật đi nghỉ ngơi. Hình Diệp chính mình cũng giống nhau, còn ở điên cuồng luyện tập, không tư cách nói nàng. Vấn đề là, Hình Diệp, người tiêu tiền mướn người. Chỗ nào tới tiền, Tào Thiến, yêu cầu ngươi cho ta chuyển 1 vạn khối. Các nàng chờ đòi tiền đâu, không có ngươi như vậy hào sảng. Chúng ta bằng hữu vòng không giống nhau. Ta một lần cấp 200 khối, cũng không có kiến đàn, chỉ tìm một ít quan hệ tốt nữ sinh. Hình Diệp lập tức cấp Tào Thiến xoay 10 vạn kinh phí. Cũng nói cho nàng có thể lại lớn mật một ít. Tào Thiến, vì không cho người hoài nghi, ta nói ta yêu thầm Địch Huống học trưởng, nhưng là hắn giống như càng thích đều là 3 năm cấp học tỷ Bạch Nhứ. Bọn họ thường xuyên tiếp xúc, hy vọng bọn tỷ muội giúp ta xem bọn hắn chi gian có phải hay không có ái muội. Hình Diệp, phi thường hảo. Lấy cớ này so với hắn tùy ý giải tiền hành vi mạnh hơn nhiều. Cũng phi thường phù hợp Tào Thiến nhân thiết, sẽ không chọc người hoài nghi. Nam tính cùng nữ tính chú ý điểm tựa hồ vĩnh viễn bất đồng. Bất quá Tào Thiến biện pháp thật sự không tồi. Thu được Địch Huống cùng Bạch Nhứ ảnh chụp, là nghỉ chưa thời điểm. Địch Huống đánh bóng rổ, Đinh lão sư làm trọng tài, Bạch Nhứ ở một bên xem. Quan lĩnh cùng Ngô Vũ hỗ trợ nhặt cầu, còn có Bạch Nhứ vì Địch Huống đệ khăn lông ảnh chụp. Này hai người quan hệ thoạt nhìn thực thân mật, bọn họ liên hệ thượng ban ngày Bạch Nhứ, tối hôm qua còn đi sân vận động, Hình Diệp tới lui lui xem ảnh chụp, nhớ tới Tăng Tĩnh Nhu nói qua Bạch Nhứ học tỷ người thực hảo thực ôn nhu. Đặc biệt chiếu cố nàng, lúc này Tào Thiến cũng phát tới tin tức, là cao tam nữ sinh đối Bạch Nhứ đánh giá. Lớn lên xinh đẹp, học tập hảo, làm người hào phóng, thích giúp đỡ mọi người. Các phương diện ưu tú xông ra, cao tam học tỷ nói cho Tào Thiến hết hy vọng đi. Nếu Bạch Nhứ thật sự thích Địch Huống, kia Tào Thiến là không có bất luận cái gì hy vọng. Này miêu tả, cùng đêm qua quái vật khác nhau như hai người, thả nghe tới rất giống năm đó Liễu Mộ Thanh, Hình Diệp từ dương cầm vào tay. Từ lúc bắt đầu liền đứng ở Lâm Tĩnh Tuyết góc độ. Đi lên ám tuyến, ở đêm qua chính mắt chứng kiến ban đêm Bạch Nhứ, Địch Huống bọn họ lại từ Mona Lisa mỉm cười bắt đầu. Ở tư liệu thất trung tìm được kia bức họa chủ nhân. Tiếp xúc ban ngày Bạch Nhứ, Thình Diệp không có bất luận cái gì tàng tư, thật là đem hết thảy nói cho địch huống. Nhưng địch huống chưa chắc hoàn toàn tin tưởng hắn nói. Có lẽ hắn có chính mình lý giải. Thẻ nhớ chung video, đổi cái lý do thoái thác nói không chừng sẽ có mặt khác một loại giải đọc. Thình Diệp lập tức cấp Tào Thiến gửi tin tức. Bọn họ còn ở sân vận động sao? Tào Thiến, đã đi học, bọn học sinh đều đi rồi. Lưu tại sân vận động chỉ có Đinh lão sư. Thình Diệp, chúng ta đi xem một chút. Tào Thiến đã sớm ngồi không yên. Hai người ở sân vận động trước chạm trán. Đệ nhất tiết không có lớp sử dụng sân vận động. Đinh lão sư không ở hoạt động khu vực. Hẳn là ở thiết bị thất hoặc là văn phòng. Sân vận động môn là khóa lại. Bọn họ không có chìa khóa. Bất quá này không làm khó được Tào Thiến. Sức lực là thực dùng tốt đồ vật. Nàng một chân đá văng đại môn. May mắn sân vận động vị trí tương đối hẻo lánh. Trừ bỏ sân vận động nội Đinh lão sư. Tạm thời không ai nghe được. Thình Diệp thở dài. Cái này nồi khẳng định là hắn bối. Hiệu trưởng đại khái lại phải cho phụ thân hắn gọi điện thoại. Hắn đi học khi chưa bao giờ bị lão sư đi tìm gia trưởng. Gia trưởng sẽ cũng là bị khen. Tiến vào trò chơi sau. Ngược lại cảm nhận được bị có tiền phụ thân che chở cảm giác. Kỳ thật khá tốt, Thình Diệp phát hiện chính mình còn man hưởng thụ loại này bị vô điều kiện sủng cảm giác. Bất quá làm như vậy thực dễ dàng đem hài tử dưỡng ngoài là được. Đá môn thanh kinh động thiết bị trong nhà Đinh lão sư. Hắn chạy ra, thấy Hình Diệp cùng Tào Thiến. Không nói hai lời liền cầm di động. Bị Tào Thiến tùy tay sao khởi một cái bóng rổ tạp trung Đinh lão sư cánh tay. Còn chưa điểm đánh di động rơi xuống trên mặt đất. Đây cũng là trò chơi một cái tệ đoan. Sử dụng mã QR cần thiết yếu điểm di động hoặc là vòng tay. Kỹ năng ban đầu chỉ cần ở trên di động trước tiên khai thông tự động khấu tích phân quyền hạn. Liền có thể ở trong đầu lựa chọn sử dụng. So với mã QR muốn mau lẹ rất nhiều. Mà Tào Thiến loại này sức lực đại tốc độ mau người nhìn như kỹ năng ban đầu giống nhau. Thực tế chiến đấu lên là phi thường ưu tú. Trước tiên chế trụ đối phương tay, hắn cũng chỉ có thể sử dụng kỹ năng ban đầu. Tấu hắn, không cần tới gần, cự ly xa tấu, Hình Diệp hạ lệnh nói. Đến lúc đó ẩu đả lão sư cùng đá môn đều có thể đẩy ở ta trên người. Ta ba có thể bãi bình. Lời này nói được Tào Thiến động tác không khỏi một đốn. Thật sự quá nhận người hận. Mười phần ăn chơi trác táng. Sân vận động nhất không thiếu chính là thiết bị. Tào Thiến sức lực lại đánh. Chạy bộ cơ năng bị nàng đương quả tạ dùng. Chỉ thấy thân cao bất quá 1m6 nhỏ gầy nữ sinh. Một tay hình bầu dục cơ một tay chạy bộ cơ. Đối với nơi xa Đinh lão sư nện xuống đi. Như vậy một tạp bất tử cũng đến trọng thương. Nhưng chạy bộ cơ rơi xuống địa phương không có Đinh lão sư. Hắn đột nhiên xuất hiện ở mặt khác một chỗ. Nháy mắt di động vẫn là mặt khác cái gì kỹ năng. Muốn thật là thuấn di hắn kỹ năng ban đầu cũng có chút quá nghịch thiên đi. Có loại thực lực này Đinh lão sư sẽ cam tâm khuất cư với người hạ sao? Nhất định có hạn chế. Thình Diệp ở Tào Thiến công kích thời điểm cũng không nhàn rỗi. Ý niệm triệu hoán trọng vẽ chi bút, ở không trung cuồng họa mã QR, Đinh lão sư mới vừa tránh được chạy bộ cơ, liền thấy một trận so bình thường dương cầm co lại một nửa dương cầm từ trên trời giáng xuống. Liền tính tiểu một nửa, cũng là dương cầm A, nhưng dương cầm nện xuống đồng thời, Đinh lão sư lại lần nữa biến mất, lại đổi một vị trí xuất hiện, Thình Diệp nói, tiếp tục đánh. Cũng không tin năng lực của hắn không có làm lạnh thời gian. Bất quá phải chú ý. Hai cái kỹ năng ban đầu. Nói không chừng sẽ có một cái khác công kích kỹ năng. Liền tiểu gương Mỹ nhan thịnh thế đều phải. Tam giờ thẩm Mỹ mệt nhọc làm lạnh thời gian. Đinh lão sư thuấn di không có khả năng không lạnh lại. Thình Diệp không tin có người vận khí còn có thể so tiểu gương hảo. Hoặc là nói. Không tin có ai thiên phú kỹ năng có thể cùng Lục Minh Trạch nhan giá trị chống lại. Tào Thiến không cần Hình Diệp nói. Sao khởi hình bầu dục cơ chính là cái tạp. Đinh lão sư lần thứ ba thuấn di. Xuất hiện ở sân thể dục trước cửa. thấy hình Diệp Họa Hảo cái thứ hai Dương cầm mã QR. Sợ tới mức giơ lên tay lớn tiếng kêu, ta nói, ta cái gì đều nói, về ta biết đến địch huống bọn họ sự tình toàn nói cho các ngươi. Hắn này họa vừa nói xuất khẩu, vốn dĩ đã họa tốt mã QR biến mất, đang ở sinh rút bóng rổ giá Tào Thiến cũng phát giác chính mình bỗng nhiên mất đi công kích ý thức. Hình Diệp xác định chính mình không có giải trừ trọng vẽ chi bút. Nhưng năng lực này tự động biến mất, mà trong đầu cũng vô pháp sinh thành sử dụng kỹ năng ban đầu giao diện. Hắn nhìn mắt Tào Thiến, Tào Thiến quả nhiên cũng là như thế. Này nhất định là Đinh lão sư cái thứ hai kỹ năng ban đầu. Có thể làm người đánh mất chiến đấu ý thức năng lực. Phát động cái này năng lực phía trước, Đinh lão sư làm cái gì? Hắn nói hắn muốn bán đứng địch huống đám người, là ở thuấn di ba lần sau sử dụng. Đã có thể biết, thuấn di làm lạnh số lần ba lần, Đinh lão sư có thể cho người đánh mất công kích ý thức. Trước đừng nói bọn họ. Ngươi là cái gì kỹ năng ban đầu? Hình Diệp hỏi, Đinh lão sư ngồi dưới đất, một bên đại thở dốc một bên nói. Thỏ khôn có ba hang cùng bán bạn cầu vinh, thỏ khôn có ba hang có thể cho ta chạy trốn ba lần. Bán bạn cầu vinh là, chỉ cần ta quyết định bán đứng đồng đội, địch nhân liền sẽ không công kích ta, nhưng chỉ cần phát động kỹ năng, ta cần thiết biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm mơ siêu, Hình Diệp. Ngoặc kép, Tào Thiến, ngoặc kép, hai cái kỹ năng ban đầu tất cả đều là bảo mệnh. Còn có một cái phát động tiền đề là bán rẻ bạn bè. Khó trách hắn không tiếc đưa ra mã QR cũng muốn cùng Hình Diệp tổ đội. Hơn nữa ở bị người dò hỏi kỹ năng ban đầu khi liền lập tức trở mặt. Tác giả có lời muốn nói, Hình Diệp, ta là một cái thủ điểm mấu chốt người, tuyệt đối không làm chuyện xấu. Đi vào vườn trường thế giới sau, tạp Dương cầm, chính tay đâm chủ nhiệm lớp, tạp văn phòng môn, trời cao vứt vật, phá hư sân vận động, công kích thể dục lão sư, tạp thể dục thiết bị, còn có gì điểm mấu chốt không phá sao? Không lộ mặt hình phụ, hiệu trưởng ngươi nói đi, thiếu bao nhiêu tiền, ta lập tức cho ngươi thu tiền, người ở nước ngoài tạm thời không thể quay về, trở về nhà thỉnh ngươi ăn cơm. Ta này phá sản nhi tử liền làm ơn ngươi. Hiệu trưởng, lời thanh hữu nghị nhắc nhở. Trở lên hành vi học sinh tuyệt đối không cần học. Liền tính thật sự có cái ba giúp ngươi bình sự cũng không thể học. Minh bạch sao, phải làm đứa bé ngoan. Đệ tử tốt, dinh dưỡng dịch mãn 2W kép thêm càng. Ta không được, ta muốn khóc, một ngày so với một ngày vãn. Anh gạch dưới. Ba, gạch dưới. Hết chương.